Võng du siêu cấp sát thủ, chương 65, toàn bang thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèn, ký chủ giết 92 người, thu được 828.500 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo. Mọi người tình hình chiến đấu thế nào rồi? Thành Nam chờ chốc lát tới gần hết thời giờ thì hỏi. Ổn cả anh ạ, em vào vòng trong rồi, em trưởng cũng mạnh lắm chứ, không ai sống qua hai trưởng cả. Khánh Ly cười vui đáp. Tụi nó hội đồng bang mình đại ca ơi, nhờ có phù của đại ca mà em sống được vào vòng trong tiếp rồi ha ha. Hùng Mập cũng báo tin vui. Ba cũng thắng rồi, ba Thành Nam không chịu thua kém. Anh hai, em xài hết phù anh đưa rồi, may mắn vào vòng trong, he he. Thành Hiệp cười tinh quái. Chú và cô đấu ở lôi đài sơ cấp nên không khó lắm, tuy vậy vẫn còn một vòng hỗn chiến nữa. Bà Khánh Ly thông báo chiến quả. Chỉ hy vọng vòng sau không gặp bang chủ thôi, tụi người chơi thấy tên bang mình thì hội đồng bang chủ ạ, một thành viên trong bang tỏ ra bức xúc. Tốt rồi, hy vọng mọi người vòng sau tiếp tục thắng lợi. Thành Nam động viên mọi người. Chào mừng bạn đến với lôi đài số 37, số người vượt qua vòng thứ 2 là 149 người, chia làm 80 lôi đài, trong đó lôi đài số 70 đến 80 luân không vào vòng trong, các lôi đài còn lại thi theo thể thức đơn đấu, không thể sử dụng vật phẩm hồi phục sinh lực, người duy nhất sống sót sau 10 phút sẽ tiến vào vòng tiếp theo, sau 10 phút nếu có nhiều hơn một người còn sống sẽ chọn ngẫu nhiên một người tiến vào vòng kế tiếp, phần thưởng vòng thứ 3 là 3 dương tinh xảo cấp xấp xỉ với người chơi và 40 danh vọng, thi đấu bắt đầu sau 5 phút. Sau khi truyền tống Thành Nam đến lôi đài mới, hệ thống thông báo. Má, top 1 tao là Trầm Cuôi. Tên cùng lôi đài với Thành Nam chửi đồng một tiếng, có vẻ rất bức xúc. Ha ha ha, Thành Nam nhìn diện mạo tên này mà cười lớn, chỉ thấy hắn khuôn mặt râu quai nón, làn da nâu, đôi mắt cái to cái nhỏ híp kèm chiếc mũi cao, miệng dày trông không hài hòa là mấy. Thi đấu bắt đầu sau 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, màn sáng bảo hộ tan mất, tên này liền chạy ra góc lôi đài nhảy xuống, Thành Nam cũng không buồn đuổi tận giết tuyệt. Chúc mừng bạn thành công thủ lôi đài trung cấp số 37, thưởng 3 dương tinh xảo cấp 50 và 40 danh vọng. Hệ thống trò chơi thông báo, chờ chốc lát Thành Nam lại được truyền tống đến một lôi đài mới. Vòng này phần thưởng là thẻ thú cưỡi màu xanh dương và 50 danh vọng. Bang chủ, hít, nhìn đối thủ thì là một người Việt bang mình, Thành Nam liền cười trừ, xui xẻo cho chàng thanh niên này a, thời gian thi đấu bắt đầu, người này như người trước nhảy xuống lôi đài, Thành Nam tiếp tục giành chiến thắng. Chúc mừng bạn thành công thủ lôi đài trung cấp số 11, thưởng thẻ thú cưỡi xanh dương và 50 danh vọng. Hệ thống trò chơi thông báo, Thành Nam dự định dùng thẻ này làm quà cho bố vợ tương lai của mình, thú cưỡi xanh dương nhanh hơn cuồng chiến sư vương được rất nhiều người thèm muốn. Hy vọng đừng gặp đại ca à, em lại gặp người bang mình ở vòng này rồi. Hùng Mập tỏ ra khá hồi hộp. Vào vòng thi đấu tiếp theo, Thành Nam gặp một người có nick Trung Quốc, hắn dễ dàng tiêu diệt đối thủ, tên này thuộc bang Hốp, bang mạnh nhất của Trung Quốc hiện tại, phần thưởng vòng này là đôi cánh đoạt thiên, Thành Nam cũng dự định tặng cho bố vợ tương lai của mình. Sang vòng 6, lúc này chỉ còn 10 người chơi, Thành Nam theo thông tin được báo về thì biết Khánh Ly, Hùng Mập ba và em trai đều đã vào vòng này, hắn thầm cầu mong không phải gặp những người thân quen sớm, để mọi người đều vào được top 5. Ha ha, may quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được truyền tống vào lôi đài tiếp theo, Thành Nam nhìn thấy một người khác trong bang không phải những người thân thì thầm cười lạnh, người này thấy gặp bang chủ thì liền nhảy xuống lôi đài, Thành Nam thành công thủ lôi thu được một huy hiệu bách chiến trung cấp và 70 danh vọng. Xui quá, suýt nữa 5 người nhà mình vào vòng trong hết rồi. Ba Thành Nam thầm tiếc nuối nói, Khánh Ly, Hùng Mập, Thành Nam đã vào vòng trong, còn cô Tèo gặp ông nên đành dừng bước tại vòng này, đạt được thành công như vậy cũng do lực chiến mọi người cực cao, và lại các thành viên trong bang biết quan hệ của mọi người với bang chủ nên khi gặp là chủ động đầu hàng. Hệ thống thông báo chúc mừng bạn đã vào vòng đấu cuối cùng nhằm xếp hạng 5 người chơi mạnh nhất trung cấp lôi đài chiến đấu sẽ bắt đầu sau 2 tiếng, trong thời gian chờ đợi bạn có thể quan khán trận đấu chung kết xếp hạng lôi đài chiến sơ cấp sẽ bắt đầu 30 phút sau. Hệ thống trò chơi thông báo, chờ một chút thì máy chủ trò chơi cũng thông báo toàn máy chủ trò chơi xin vinh danh 5 người chơi tiến vào top 5 của sự kiện lôi đài chiến sơ cấp gồm các người chơi bảo 81 Oanh Oanh, Thùy Quỳnh, Bộ Trùm, Ultraman, các trận chiến xếp hạng thứ tự các người chơi sẽ cho phép quan khán, người chơi thao tác ý niệm quan khán, để theo dõi các trận đấu thi đấu xếp hạng sẽ bắt đầu sau 5 phút. Chà, bang ta chiếm 4 người trong top, mọi người trong bang hội tỏ ra khá hưng phấn. Giờ này, các người chơi thiên giới bị loại một mặt tiếc hận, tỷ lệ người vào được các vòng trong rất thấp nên hầu hết đều không đạt được gì nhiều từ sự kiện này, có chăng chỉ là cơ hội được chiến đấu một cách điên cuồng và hỗn loạn. Thôi, vào coi top 5 đấu thế nào vậy? Các người chơi liên tục vào quan khán, Thành Nam cũng tiến vào quan khán, hắn nghe thấy vô số bình luận của người chơi. Móa, lại bốn đứa bang gót, bang này kinh thật. Lại là câu hâm mộ quen thuộc, có mỗi thằng Ultraman người Mỹ, ha ha, Việt Nam vô địch rồi. Các người chơi nước Việt một mảnh tưng bừng, chắc Thùy Quỳnh lại vô địch nữa, đặt Thùy Quỳnh đi anh em. Nichot đưa ra nhận xét, thi đấu bắt đầu sau một phút trận đầu Thùy Quỳnh đấu với Ultraman, người chơi có thể đặt cược tỷ lệ 1 ăn 1, giới hạn đặt cược 1.000 vàng. Hệ thống trò chơi thông báo, Thùy Quỳnh pháp sư cầm pháp kiếm sử thi Ultraman cung thủ cầm cung anh hùng, kết quả quá rõ ràng. Một người chơi bình luận, Việt Nam ăn chắc, ha ha ha, Nick Hoàng Huy nói chắc nịch, quả thật sau hai nhát trưởng của mẹ Thành Nam, Ultraman cũng bắn được ba ánh tiễn thì lăn ra chết, mẹ Thành Nam thành công chiếm được một điểm. Tiếp tới là trận đấu của ba mẹ Khánh Ly và mẹ Thành Nam, vô trùm Ultraman, hai người nhường mẹ Thành Nam chiến thắng, vô trùm bỏ cuộc, Ultraman thì đấu không lại hai người, đến trận của vũ trùm và Ultraman thì vũ trùm là một kiếm khách dễ dàng áp sát cận chiến và chiến thắng, kết quả cuối cùng thứ hạng lần lượt là Thùy Quỳnh, Oanh Oanh, Bảo 81, vũ trùm, Ultraman. Kết quả này khiến người chơi Việt Nam như muốn mở hội ăn mừng. Hệ thống xin thông báo, sự kiện lôi đài chiến sơ cấp đã chấm dứt, xin vinh danh và tặng phần thưởng cho các chiến binh sau. Thùy Quỳnh, nhận được danh hiệu vương giả đấu trường. Sơ, một dương sử thi cấp 50, 100 danh vọng. Oanh Oanh, nhận được một dương anh hùng cấp 50, 90 danh vọng. Bảo 81, nhận được một dương anh hùng cấp 50, 80 danh vọng. Vũ Trùm, nhận được một dương anh hùng cấp 50, 70 danh vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ultraman, nhận được một dương anh hùng cấp 50, 60 danh vọng. Thông báo toàn máy chủ, trò chơi xin vinh danh 5 người chơi tiến vào top 5 của sự kiện lôi đài chiến trung cấp gồm các người chơi Tao La Trầm Cui, Lee Baby, Đạ Thero, Hung Mep, Anh Tuấn. Các trận chiến xếp hạng thứ tự các người chơi cho phép quan khán, người chơi thao tác ý niệm quan khán, để theo dõi các trận đấu thi đấu xếp hạng sẽ bắt đầu sau 10 phút. Hệ thống trò chơi liên tục thông báo toàn máy chủ. Các người chơi liền nháo nhào tiến vào quan khán, do đây là lôi đài trung cấp gồm các người chơi mạnh nhất toàn máy chủ nên rất có sức hút. Vãi thật, người Việt Nam chơi game giỏi thế. Nick Thơp cảm thấy choáng váng. Lại năm đứa bang gót hết lôi đài sơ cấp đến trung cấp, tụi này hoành hành dữ. Nick Sienbun khiếp sợ, bang này lạm sát lắm, tôi bị chúng nó giết hai lần rồi. Một người chơi nước ngoài tức tối. Ha ha, Việt Nam 5 người top 5 máy chủ, sau này tôi nhất định vào bang gót. Một người Việt nói đầy quyết tâm, trận đấu đầu tiên Tao La Trầm Cui đấu Anh Tuấn, bắt đầu sau 5 phút các người chơi đặt cược tỷ lệ 1 ăn 1, giới hạn 2.000 vàng. Hệ thống thông báo, sau đó Thành Nam và Anh Tuấn được truyền tống lên lôi đài. Tao La Trầm Cui không thắng, tao nghỉ game, các người chơi dự đoán chắc nịch, Anh Tuấn nhìn thấy Thành Nam với chiếc dao găm màu da cam thì có một chút ái ngại. Bang chủ, dẫu biết không đánh lại anh nhưng em cũng muốn thử mình chống chịu nổi một nhát chém không? Tốt thôi, anh tác thành cho chú. Thành Nam cười lạnh, nếu hắn bật kỹ năng cuồng bạo thì chắc chắn tên này không sống sót nổi sau một nhát chém. Thi đấu bắt đầu sau 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Màn sáng bảo hộ biến mất, Thành Nam vì tôn trọng đối thủ mà bật kỹ năng cuồng bạo, một nhát chém 4.700 sát thương. Thành Nam đến tự nhận cũng không dám nói mình có thể sống sót bởi lượng sát thương cao thế này, đương nhiên anh Tuấn không thể không về thành dưỡng sức. Tiếp theo các trận đấu không có gì cuốn hút làm đám khán giả la ó khi đây là một màn dàn xếp tỷ số trắng trợn, Hùng Mập và Khánh Ly, Anh Tuấn nhường cho ba Thành Nam về nhì, tiếp đó Hùng Mập nhường Khánh Ly về ba, Khánh Ly và Hùng Mập đấu Anh Tuấn thì cả hai đều thắng lợi. Hệ thống xin thông báo, sự kiện lôi đài chiến trung cấp đã chấm dứt, xin vinh danh và tặng phần thưởng cho các chiến binh sau. Tao La Trầm Cui, nhận được danh hiệu vương giả đấu trường trung, một dương huyền thoại cấp 50, 200 danh vọng. Đạ Thero, nhận được một dương sử thi cấp 50, 180 danh vọng. Lee Baby, nhận được một dương sử thi cấp 50, 160 danh vọng. Hùng Mep, nhận được một dương sử thi cấp 50, 140 danh vọng. Anh Tuấn, nhận được một dương sử thi cấp 50, 120 danh vọng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, cách chương.